Chương 338, cấm chế. Chương 338, cấm chế. Đây là trận pháp hay là cấm chế? Lục Vũ kinh ngạc kinh hô một tiếng, hắn lại có thể rõ ràng từ những cái kia sợi tơ phía trên cảm giác được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại, hơn nữa nguy hiểm dị thường. Thế nhưng mới vừa rồi không có vận chuyển phá vọng chân nhãn thời điểm, hắn vậy mà không hề có chỗ tuyệt, điều này thật sự là để cho hắn giật mình không thôi. Đỗ Huyền Thành mặc dù không có phá vọng chân nhãn, thế nhưng bản thân công pháp bí thuật cũng không kém cỏi. Trong hai mắt nổi lên một tầng màu xanh nhạt hào quang, sau đó chậm rãi nói, khá tốt, này mặc dù là một loại 10 phần hiếm thấy cấm chế phương pháp, nhưng này cấm chế 10 phần chỉ một, cũng không phải là vô pháp phá giải so với những cái kia đem vài loại hơn 10 loại thậm chí trên 100 loại cấm chế hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ thành hình cấm chế, loại này cấm phá giải đi đơn giản. Nhiều Lục Vũ đối với cấm chế chi đạo hỉ hệ u do không nhiều lắm, nhưng là biết, cấm chế phương pháp cực kỳ trọng yếu, cũng muốn ở phương diện này có càng sâu lý giải. Bởi vì nhân tiện nói, Đỗ Lao, đây là cái gì cấm chế? Lao Tăng nghe nói, thượng cổ thời điểm có tứ đại cấm chế phương pháp, theo thứ tự là Hoa Mai cấm, Lưu Vân cấm, Hôn Nguyên cấm cùng Tâm cấm, trong đó lấy Tâm cấm phương pháp thần bí nhất, Hoa Mai cấm truyền lưu phổ biến nhất, Lưu Vân cấm nhất là huyền diệu, Hôn Nguyên cấm uy lực tối cường. Không biết trước mắt này cấm chế thuộc về loại nào. Đỗ Huyền Thành bản đợi lập tức bắt đầu pha cấm, không nghĩ tới Lục Vũ vậy mà đối với cấm chế biết không ít, hơn nữa dường như rất cảm thấy hứng thú. Lại nói thời gian đầy đủ vô cùng, liền dừng tay cười nói, Lục Tiểu Hưu có thể biết những cái này ngược lại thật sự là không dễ, bất quá trước mắt này cấm chế cũng không thuộc về này bốn loại cấm chế bất luận một loại nào, so sánh kia thượng cổ tứ đại thần cấm phương pháp, trước mắt nho nhỏ này cấm chế thật sự là đơn giản vô pháp nói nên lời. Ngươi muốn biết, hiện nay trải qua vô số năm, năm đó thượng cổ tứ đại thần cấm phương pháp đã sớm thất truyền, thật muốn gặp được, đừng nói lão phu. Chính là năm đó ở cấm chế chi đạo trên thành tiểu cao thâm trộm tôn cũng chỉ có thể là thúc thủ vô sách. Dừng một chút, thấy Lục Vũ vẻ mặt vẻ mờ mịt, Đỗ Huyền Thành trong nội tâm không hiểu một hồi thoải mái, rốt cục có thể nhìn thấy Lục Vũ cái này tiểu loại yêu nghiệt tiểu hữu cũng có không biết đồ vật có thể khoe khoang một chút, nhất thời nói tính tăng nhiều. Kỳ thật bây giờ cấm chế thủ pháp phần lớn là từ thượng cổ tứ đại thần cấm phương pháp bên trong diễn biến mà đến, thế nhưng kế thừa xuống bất quá là một chút da lông mà thôi. Muốn biết rõ kia tứ đại thần cấm phương pháp không chỉ là một loại cấm chế phương pháp, đồng thời cũng là một loại tu luyện phương pháp, tu luyện tới chỗ cao thâm, đồng dạng uy lực thông thiên, có thể chứng đạo thành tiên, bởi vậy ngươi liền có thể biết, này thần cấm phương pháp chân quý chỗ. Mà bây giờ truyền lưu thần cấm phương pháp mặc dù nói là kế thừa thượng cổ, nhưng trên thực tế lại là rất là hỗn loạn, tất cả có lưu phái, theo lão phu biết lưu phái liền không dưới mấy chủ, này còn chỉ là ta Thiên Đô ở trong truyền lưu, phóng tới bên ngoài, ngươi sẽ phát hiện các loại cấm chế phương pháp, quá nhiều, muốn đều tinh thông cơ bản không có khả năng. Cũng không biết này trộm tôn năm đó ở cấm chế một đạo trên đạt tới trình độ nào, nhưng chỉ trước mắt này cấm chế, lại có chút quá đơn. Giản, nhìn không ra trộm tôn sâu cạn. Lục Vũ kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới chỉ là một đạo cấm chế, vẫn còn có nhiều như vậy truyền thừa. Đồng nhiên nghĩ đến mình bình thường sử dụng cấm chế cũng là rất lợi hại, không khỏi hỏi, vậy ta bình thường sử dụng cấm chế cũng rất lợi hại. Lại không thấy có người nào đó có thể đơn giản bài trừ. Đỗ Huyền Thành nghe vậy ha ha cười nói, Lục Tiểu Hữu, ngươi cấm chế kia chủ yếu là vì báo động trước, cùng loại này vì làm mệt mỏi giết người cấm chế hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nay cấm chế tuy chỉ một, thế nhưng một khi xúc động, cho dù là quy chân cảnh tu sĩ, nếu là đúng cấm chế không có nghiên cứu, không chết cũng trọng thương. Cấm chế quỷ dị chỗ chính là tại cực chỗ tầm thường để cho ngươi chấn động. Thậm chí càng cao cấm chế giết người cảnh giới chính là ngươi đến chết còn không biết mình đã chết. Lục Vũ bị Đỗ Huyền Thành câu nói kế tiếp nói toàn thân lạnh lẽo, lập tức lại là chấn động, nói, cấm chế thậm chí có lợi hại như vậy, ta còn vẫn cho là cấm chế là trong trận pháp một cái phân nhánh, chỉ là một cái tiểu đạo mà thôi. Đỗ Huyền Thành lúc này bắt đầu pha cấm, trong miệng cũng không dừng lại, nói, ngươi nói cũng không tệ, cấm chế tại hiện nay không sai biệt lắm đã biến thành tiểu đạo, chỉ là tại càng xa xôi thượng cổ, đây mới là một môn độc lập tài nghệ phân nhánh. Cũng không biết thượng cổ xảy ra chuyện gì đại sự, vậy mà để cho cái môn này tài nghệ không sai biệt lắm thất truyền. Lục Vũ lúc này cũng không nói thêm gì nữa, nhìn kỹ Đỗ Huyền Thành như thế nào pha cấm. Chỉ thấy Đỗ Huyền Thành hai tay linh quang chớp động, linh quyết biến hóa, hóa ra từng đạo hư ảnh, gần như tại hô hấp trong đó, linh quyết liền biến đổi hơn 1000 lần, cuối cùng tại hai tay lúc trước ngưng tụ ra một khỏa tán phát này 7 màu linh quang quang quang cầu. Đi Đỗ Huyền Thành nhìn như nhẹ nhàng vừa đẩy, nay kỳ tài quang cầu liền bay thấp đến bình đài trong sân. Cơ hồ là trong một chớp mắt, toàn bộ sân bãi phảng phất cự thạch rơi xuống nước, nhộn nhạo xuất từng đạo rung động, vô số linh quang nghị bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Nguyên bản đan chéo ở đây trên không trung vô số linh quang tơ mỏng trong chớp mắt bao phủ tại một ít linh quang bên trong, những cái này tơ mỏng cũng không có đứt đoạn, ngược lại chịu hấp dẫn đồng dạng, từ tơ mỏng xen vào hư không nơi cuối cùng, một chút bị kéo hướng trong sân đang lúc quang cầu. Gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, tơ mỏng hướng vào phía trong thu tác, tương phản to lớn lại không có cho nhưng mang đến bất kỳ không thoải mái cảm giác, ngược lại có một loại huyền diệu tự nhiên hài hòa cảm giác. Vô thanh vô tức, tất cả tơ mỏng cũng bị quang cầu kia thu nạp, mà ở toàn bộ thu nạp nháy mắt, hướng ra phía ngoài nhộn nhạo linh quang mãnh liệt run lên, ba nhờ một tiếng hóa tàng ra, hóa thành một mảnh bảy màu mây mù, cuối cùng đột nhiên co rụt lại, nghị trong sân đang lúc quang cầu thu nạp. Quét sạch bóng chẳng những không có bởi vậy biến lớn, ngược lại không ngừng thu nhỏ lại, làm cuối cùng một chút bảy màu mây mù biến mất thời điểm, chính giữa quang cầu kia cũng biến thành một cái bảy màu quang điểm, cuối cùng biến mất. Lục Vũ kinh ngạc nhìn sự biến hóa này, đối với cấm chế chi đạo càng thêm tò mò, loại này huyền diệu thủ đoạn, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đỗ Huyền Thành nhẹ nhàng thở hắt ra, chậm rãi nói, cuối cùng không có mất mặt, này trên bình đài cấm chế lão phu cũng chưa từng thấy qua, thế nhưng cấm chế phương pháp thiên biến vạn hóa, lại có nội tại quy luật, chỉ cần bắt lấy, nhất pháp phá vạn pháp cũng không phải cái gì không thể nào. Sự tình Lục Vũ hít một hơi thật dài, hỏi, Đỗ lão, không biết được hay không được đem ngươi cấm chế phương diện đồ vật truyền cho ta, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói. Đỗ Huyền Thành ha ha cười cười, từ chính mình nhẫn chữ vật tử bên trong lấy ra một khối màu đen như mực ngọc giản vứt ra qua, cười nói, nếu ngươi nghĩ những vật khác, lão phu có lẽ còn có thể do dự một chút, rốt cuộc lão phu tương lai lại muốn thu đệ tử, bất quá này cấm chế phương pháp lại không có cái gì, lão phu tay này cấm chế phương pháp cũng là từ một chỗ di tì cờ hờ cổ bên trong lúc vô tình lấy được, tuy hạ xuống không ít tâm tư tư lĩnh hội, thế nhưng cũng vẹn vẹn lĩnh hội cái da lông mà thôi, qua nhiều năm như vậy cũng không có gì tiến triển, ngươi đã có hứng thú. Đưa ngươi cũng là không sao. Lục Vũ kết quả kia ngọc giản, trong nội tâm hơi vui mừng, bất quá lại không có lập tức xem xét, mà là nhìn trên bình đài trúc tía cùng ngọc lầu hỏi, hiện tại hẳn là không có cái gì vì đề a. Lúc này toàn bộ trên bình đài, tại hắn phá vọng chân nhãn, xác thực đã không có bất kỳ dị thường. Đỗ Huyền Thành gật gật đầu, tự tin mà nói, đi thôi, đi xem một chút ngọc này trong lầu đều có chút gì đó này nọ, trộm tôn có thể đem ngọc này lầu để ở chỗ này, hẳn không phải là tùy ý đặt. Lục Vũ cười hắc hắc. Bất quá lại không có hướng ngọc lầu đi đến, mà là bước nhanh đi tới kia một ít mảnh tử trúc lâm. Những cái này trúc tía vừa rồi có cấm chế ngăn cản, Lục Vũ nhìn còn không phải rất rõ ràng, trong nội tâm tuy có suy đoán, vẫn còn không xác định, thẳng đến cấm chế bị phá mất, tại phá vọng chân nhãn đích xác nhận thức, rốt cục xác nhận, những cái này trúc tía cũng không phải phàm phẩm, mà là thiên địa linh vật một loại, gọi là thất tinh trúc tía, mỗi một cây trúc tía phía trên đều biết có 7 khỏa sao ban, có thể dẫn động tinh thần lực dung nhập trúc tử bên trong. Khiến cho những cái này trúc tía chất liệu vô cùng bất phàm, chính là luyện chế pháp bảo đỉnh cấp tài liệu. Mà bây giờ những cái này bị gieo trồng ở chỗ này trúc tía kém nhất cũng sống 7-8 ngàn năm, đại bộ phận đều là trên vạn năm thất tinh trúc tía, tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bảo vật. Bất quá Lục Vũ lại không có chặt cây, mà là ngắt một cái pháp quyết, đem chọn mảnh rừng trúc đều thu vào chính mình Thiên Nguyên Động Thiên bên trong. Hiện giờ Thiên Nguyên Động Thiên theo Lục Vũ tu vi đề thăng, đang tại không ngừng biến lớn. Nguyên bản chỉ có hơn 10 trượng phương xa không gian, hiện giờ đã lần nữa tăng trưởng mấy trượng, lại còn một mực không có đỉnh chỉ tăng trưởng xu thế. Thế nhưng Thiên Nguyên Động Thiên bên trong chỉ từ mở ra sau khi đi ra, chỉ có Lâm Giao chúng nữ ở bên trong xây xong cái hòn đá nhỏ phòng ra, liền không có cái gì những vật khác, cho nên hiển lộ rất là hoang vu. Này một lùn thất tinh trúc tía đưa vào đi, nghĩ đến hẳn sẽ để cho tam nữ kinh hỉ một phen. Hơn nữa thất tinh trúc tía có thể tự hành hấp dẫn tinh thần lực, Thiên Nguyên Động Thiên cũng sẽ bởi vậy đạt được tinh thần lực rèn luyện, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đỗ Huyền Thành chỉ cười ha hả nhìn Lục Vũ, thất tinh trúc tía tuy là đồ tốt, nhưng còn không thả trong mắt hắn, hơn nữa hắn như vậy một ít mảnh tử trúc lâm số ít cũng có mấy trăm gốc, cho dù là cho hắn cũng không có địa phương thả, còn không bằng để cho Lục Vũ thu đi, hắn nếu là có cờ ơn ở, chỉ cần mở miệng, Lục Vũ khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt. Toàn bộ trên bình đài ngoại trừ này một ít mảnh tử trúc lâm, liền không có vật gì nữa. Cả gốc thảo cũng không có, làm cho người ta cảm giác có chút quái dị cùng hoang vu. Hai người đi đến kia ngọc lầu cổng môn, mới phát hiện, không biết khi nào, ngọc này lầu đóng chặt đại môn vậy mà đã chính mình mở ra. Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành liếc nhau, nhất thời trong nội tâm bắt đầu cẩn thận. Thế nhưng, chẳng quản hai người chú ý cẩn thận, thế nhưng tiến nhập đến ngọc lầu, còn không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Ngọc này lầu một tầng ngoại trừ chính giữa bầy đặt một trương phương hình bạch ngọc bản cùng mấy cái ngọc chất thanh ngọc cái ghế. Không còn cái khác bài trí. Ngược lại là tại ngọc trên bàn, bày đặt một bộ pháp bảo loại đồ uống trà cùng hai kiện rõ ràng bị phong ấn ở nơi này pháp bảo. Hai kiện pháp bảo này đều là rất ít thấy kỳ dị pháp bảo, một cái trong đó là một cái tiểu nhi lớn chừng quả đấm kim loại viên cầu, nhưng nội lực lại phảng phất chân không đồng dạng, không có bất kỳ vật gì. Mà đổi thành một kiện lại là một cái hộp ngọc, bên ngoài cổ xưa, khắc in thực vật hoa cỏ đơn giản đồ án.